Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1454, chương 1450 chán ghét trách nhiệm nơi cái này từ ngữ. Ta chính là nàng dược. Quý Bạch mặc câu này nói tự nhiên đến cực điểm. Hắn cong môi, vẻ mặt ngả ngớn phong lưu bộ dáng. Cặp kia hẹp dài mắt đào hoa chiều dơ lên. Thế nhưng có chút giống là ở khoe ra. Quý Bạch mặc là vẫn luôn đều biết Mộ Phạn đối Nhan Bạch ôm như thế nào tâm tư. Hắn không thích Mộ Phạn tổng mơ ước hắn bảo vật. Hắn hy vọng Mộ Phạn có thể rõ ràng nhận thức đến Nhan Bạch là thuộc về ai. Mộ Phạn nghe Quý Bạch mặc những lời này, sắc mặt càng vì đông lạnh. Hắn bắt lấy Quý Bạch mặc tay, chặt chẽ giam trụ Quý Bạch mặc thủ đoạn, nheo lại đôi mắt, một đôi mắt phượng sắc bén thứ người, trong mắt một mảnh hàn quang. Ngay sau đó nói, ở nàng ý thức không rõ ràng lắm thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm sằng làm bậy. Quý Bạch mặc, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này một bước, Mộ Phạn lúc trước đi rồi một bước. Trên đùi miệng vết thương băng khai, tràn ra máu tươi, Mộ Phạn lại hồn nhiên bất giác. Chỉ là nhìn chăm chú vào trước mặt Quý Bạch mặc, làm sằng làm bậy. Quý Bạch mặc nghe thấy được Mộ Phạn những lời này, thế nhưng là khẽ cười một tiếng. Hắn đem mắt kính hái xuống, thuận thế bỏ vào túi chung. Kia nguyên bản liền mị hoặc vô cùng trên mặt bầy biện ra vài phần yêu dã. Quý Bạch mặc đỏ thắm môi mỏng thượng câu, nhìn chăm chú vào Mộ Phạn, lắc lắc đầu, thanh âm trầm thấp mất tiếng mở miệng nói, Mộ quân thiếu. Những lời này ngươi đã có thể nói sai rồi, chúng ta đã sớm làm sằng làm bậy qua. Không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta nói trên đời này chỉ có ta là nàng dược, những người khác, đừng nghĩ. Quý Bạch mặc lời nói ái muội mà triền miên. Hắn ôm Nhan Bạch, liền giống như cự long thật cẩn thận thủ chính mình âu yếm chân bảo giống nhau. Những lời này cũng là cố ý nói cho Mộ Phạn nghe. Tựa hồ là hy vọng Mộ Phạn có thể nhận rõ, minh bạch một chút sự tình. Dứt lời, Quý Bạch mặc để sát vào vài phần Mộ Phạn, nhìn chăm chú vào Mộ Phạn trên đùi miệng vết thương. Hắn mở miệng nói, thuốc mỡ là trị liệu ngoại thương. Mộ Phạn, ta muốn cảm ơn ngươi. Không có chạm vào nàng, Mộ Phạn xác thật thực chính trực. Cho nên mặc dù là vừa mới cái loại này cục diện, hắn cũng như cũ chỉ là lựa chọn thương tổn chính mình. Không ở cái loại này thích hợp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặc dù là xong việc có thể có vô số lý do nói chính mình là bị buộc bất đắc dĩ, có thể cho người tha thứ cái loại này, nhưng là Mộ Phạn đều không có lựa chọn đi làm như vậy. Điểm này, Quý Bạch mặc thật là thật sự cảm tạ Mộ Phạn, hắn không rõ ràng lắm. Có người chạm vào Nhan Bạch, chẳng sợ chỉ là hôn môi, xong việc hắn sẽ làm ra nhiều quá mức sự tình, Mộ Phạn tâm một tầng tầng lan tràn thượng lạnh băng. Trong khoảng thời gian ngắn trên đùi đau đớn không rõ ràng, nhưng thật ra nào đó cảm giác đặc biệt đến xương. Quý Bạch mặc nói ở bên tai tiếng vọng, hắn một chốc một lát thế nhưng nói không nên lời một câu. Chỉ có thể nhìn Quý Bạch mặc ôm Nhan Bạch, hắn liền tiến lên tư cách đều không có, ta sẽ phối hợp ngươi điều tra. Nhưng là đến ngày mai, hôm nay buổi tối, ta muốn giải Bạch Bạch dược. Quý Bạch mặc đối với Mộ Phạn mở miệng, nói xong những lời này sau, hắn tạm dừng một chút. Ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía sau một mảnh hỗn độn cùng với không biết tình huống toàn. Bộ tổ chức bên trong, Mộ quân thiếu. Ta cảm thấy ngươi cần thiết vội chuyện của ngươi. Ngươi trách nhiệm nơi, cái này địa phương giao cho ngươi. Những cái đó dư lại người ngươi lại không đi. Liền phải chạy, Quý Bạch mặc nói xong những lời này xoay người rời đi. Ôm Nhan Bạch đi vào đen nhánh tẩu đạo. Hắn đã liên hệ tài xế lại đây, Mộ Phạn cả người định tại chỗ. Không thể động đậy, nhân sinh lần đầu tiên. Hắn là như vậy căm ghét cái này từ ngữ, trách nhiệm nơi cái này từ ngữ. Hết chương.